Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 791, sinh mệnh chi hải. Đẩy ra Vương Làm Chi môn, ánh vào mi mắt chính là một cái xa hoa lộng lẫy thế giới. Vương Làm Chi phía sau cửa đó là sinh mệnh cổ thụ thân cây, ước chừng thành công ngàn thượng vạn cái kỳ vân linh đảo như vậy đại, bên trong ẩn chứa vô biên vô hạn nguyên thủy rừng rậm. Nguyên thủy trong rừng rậm mỗi một gốc cây cổ thụ đều có 10 người ôm hết phẩm chất, hiển nhiên đều là tuổi cao tới mấy vạn tuổi cổ thụ. Từ này đó cổ thụ giữa cuồn cuộn không dứt mà tản ra nồng đậm sinh mệnh chi sương mù, thân cây bên trong càng có từng điều mấy chục cái kỳ vân linh đảo như vậy đại thô tráng mạch lạc giữa tất cả đều là tinh thuần cực kỳ sinh mệnh chi lực. Này đó sinh mệnh chi lực dọc theo từng điều mạch lạc hội tụ ở sinh mệnh thân cây trung ương, hình thành một tòa mấy trăm vạn dặm phạm vi sinh mệnh chi hải. Bên trong sinh mệnh chi lực xanh biếc ướt át, vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu độ đều xa xa mà thắng qua sinh mệnh lá cây cùng sinh mệnh nhánh cây giữa sinh mệnh chi lực. Như thế khổng lồ sinh mệnh chi hải, đủ để cho một cái mới vào thiên hổ cảnh tu luyện giả nhất cử đặt chân thiên hổ sáu cánh đỉnh chi cảnh, tiến tới đột phá bình cảnh, tiến vào thần long vương giả cảnh. Nhìn trước mặt này tòa ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi lực sinh mệnh chi hải, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, cả người đều run nhẹ nhẹ lên. Có này tòa sinh mệnh chi hải, chính mình lần này tuyệt đối có thể đột phá đến thiên hổ cảnh, trở thành một phương bá chủ, có được đi trước phượng hoàng cổ tộc tìm kiếm phượng thiển hạ thực lực, càng là có được hiểu biết ám dạ quần đảo thâm tầng bí mật, cùng với như thế nào đánh vỡ hư không, trở về địa cầu thế giới tư cách. Khó trách rất nhiều người đều nói tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đối với một ít tuyệt đại thiên kiêu tới nói chính là lên trời lối tắt, có thể là một cái mới vào đệ nhị bước tu luyện giả nhảy trở thành đệ nhị bước trung vương giả. Hiện giờ xem ra quả nhiên như thế, lớn nhất tạo hóa, thần ban cho nơi, ngập trời cơ duyên. Này đó đều là tứ đại vô thượng rèn luyện nơi danh hiệu, mỗi một tòa vô thượng rèn luyện nơi phân biệt đối ứng bất đồng phương diện thiên chi kiêu tử. Những thiên chi kiêu tử này bởi vì ở nào đó phương diện xuất sắc, trình độ nhất định thượng trì hoãn thánh thể tu luyện, mà tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chính là tới đền bù này đó tuyệt đại thiên kiêu lãng phí thời gian. Đúng là bởi vì có tứ đại vô thượng rèn luyện nơi, mấy chục vạn năm tới mới có rất nhiều ở luyện đan, bày trận chờ phương diện xuất sắc tuyệt đại thiên kiêu không có bởi vì luyện đan, bày trận chờ làm cho thực lực giảm xuống, ngược lại mượn dùng tứ đại vô thượng rèn luyện nơi một bước lên trời, trở thành ám dạ quần đảo vương giả. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi là bồi thường, là khích lệ, là luyện đan thiên tài, trận pháp thiên tài chờ lớn nhất tạo hóa. Rốt cuộc mặt khác luyện đan thiên tài nhưng không có thần khí thịnh đường như vậy bảo vật. Bọn họ một khi đem quá nhiều thời giờ đầu nhập tới rồi luyện đan thuật tu luyện mặt trên, đối với thánh thể tu luyện liền sẽ trì trệ, ảnh hưởng về sau tiền đồ, thậm chí làm cho trước tiên sống thọ và chết tại nhà, lưu lại cả đời tiếc nuối. Bình thường dưới tình huống một cái luyện đan thuật ở trung thượng luyện đan sư nếu muốn trở thành tứ phẩm luyện đan tông sư, ít nhất cũng muốn tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, có thể nghĩ luyện đan thuật tu luyện có bao nhiêu gian nan, chậm trễ thời gian có bao nhiêu. Giang Tâm Thành nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, nếu muốn đạt tới hiện giờ này một bước ít nhất cũng muốn quá vạn năm thời gian, mà tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành lại tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới nói, chỉ sợ vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm liền không phải luyện chế nhị phẩm hạ giai linh đan diệu dược, mà là luyện chế ngũ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, thậm chí lục phẩm hạ giai linh đan diệu dược, nói không chừng Giang Tâm Thành liền cửa thứ nhất chung cực khảo nghiệm đều không thông qua. Thần khí thịnh đường làm Giang Tâm Thành tiết kiệm quá nhiều thời giờ, vô tình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành trở thành nhân thế gian cao cấp nhất luyện đan thiên tài. Tuy rằng hơi nước rất lớn, nhưng là tất cả mọi người thừa nhận là được. Rốt cuộc tạo hóa cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận. Nhìn trước mặt này tòa khổng lồ cực kỳ sinh mệnh chi hải, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy tất cả đều là tươi cười, thân hình như điện, đi vào sinh mệnh chi hải phía trước, cầm lấy trên thạch đài đặt đan phương, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, vạn thọ vô cương đan, thất phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Dùng lúc sau có thể gia tăng vạn năm thọ mệnh, chính là ám dạ quần đảo cao cấp nhất linh đan diệu dược, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không có bất luận cái gì một loại linh đan diệu dược có thể theo kịp vạn thọ vô cương đan gia tăng thọ mệnh. Đây là một loại tiên đan, đây là một loại có thể làm thần long cảnh vương giả cũng đánh vỡ đầu tiên đan, đây là đủ để sử đỉnh cấp thánh đảo phát sinh đại chiến tuyệt thế thần đan. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới thông qua Vương Làm Chi môn khảo nghiệm lúc sau, trừ bỏ được đến một tòa mấy trăm vạn dặm phạm vi sinh mệnh chi hải, còn phải tới rồi như vậy một trương truyền kỳ đan phương. Này trương đan phương giá trị chi cao chút nào không thua giống nhau thiên cấp thượng giai công pháp chiến kỹ, thậm chí so giống nhau thiên cấp thượng giai công pháp chiến kỹ còn muốn sang quý quý hiếm. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, thật cẩn thận mà đem này Trương Đan Phương để vào thịnh đường trong không gian mặt, hơn nữa làm thần khí thịnh đường chặt chẽ mà ký lục ở cơ sở dữ liệu trung, về sau nếu là có cơ hội nói, Giang Tâm Thành tuyệt đối muốn luyện chế một lò như vậy tuyệt thế tiên đan. Này một chuyến vô thượng rèn luyện nơi hành trình, đan đan thị này một trương vạn thọ vô cương đan đan phương khiến cho Giang Tâm Thành kiếm bồn mãn bát giật, không còn có cái gì không thỏa mãn địa phương, càng đừng nói còn muốn hơn nữa này tòa sinh mệnh chi hải. Giang Tâm Thành nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười nhảy dựng lên, rơi vào rồi sinh mệnh chi trong biển, bắt đầu toàn lực vận chuyển Bạch Hổ Thánh Điển, hấp thu chung quanh vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực, bắt đầu đánh sâu vào ám báo sáu ảnh chi cảnh bình cảnh gông xiềng. Theo khổng lồ sinh mệnh chi lực tiến vào trong cơ thể, Giang Tâm Thành khống chế được cự lượng sinh mệnh chi lực bao vây một đoạn gian gông xiềng, khiến cho này một đoạn gian gông xiềng vô pháp khôi phục. Như vậy tới nay Giang Tâm Thành đánh vỡ gian gông xiềng xác suất thành công ít nhất bạo tăng nửa thành. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành một bên hấp thu khổng lồ sinh mệnh chi lực, đem này hóa thành huyết nhục tinh hoa, cùng thánh thể trung huyết nhục tinh hoa kết hợp ở bên nhau, hình thành một thanh khai thiên rìu lớn, hướng tới gian gông xiềng hung hăng mà đánh rớt đi xuống. Đông, đinh tai nhức ốc tiếng gầm rú trung, này một đoạn gian gông xiềng mặt trên xuất hiện một đạo vết thương, ở sinh mệnh chi lực dưới tác dụng này vết thương quả nhiên không có khôi phục, khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, màu xanh biếc thiên trung kỳ đỉnh thần hồn chi lực mãnh liệt mà đến, 207 điều thần hồn xuân tầm điên cuồng mà gặm cắn gian gông xiềng, mở rộng mặt trên vết thương, trong cơ thể nguyên lực hóa thành một thanh màu bạc lợi kiếm, nặng nề mà chém vào gian gông xiềng mặt trên, 9000 năm âm sát chi lực hội tụ tại đây một đoạn gian gông xiềng giữa, đêm này đóng băng càng thêm yếu ớt, sinh mệnh chi trong biển vọt tới cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi lực, bổ sung Giang Tâm Thành tiêu hao, làm hắn thời thời khắc khắc đều có thể đủ ở vào đỉnh trạng thái, đánh sâu vào gian gông xiềng khó khăn thẳng tắp sụp, nhiều quản tề hạ, gian gông xiềng mặt trên vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, khoảng cách đứt gãy càng ngày càng gần, mà thịnh đường không gian trung nguyên tinh cùng sinh mệnh chi hải giữa sinh mệnh chi lực, đều ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Đi thông ám báo sáu ảnh chi cảnh gian gông xiềng, thực mau liền phải đứt gãy, chương 792, nhìn xa thiên hổ. Răng rắc, cùng với một tiếng rất nhỏ, răng rắc thanh, ở Giang Tâm Thành vui mừng trong ánh mắt, đi thông ám báo sáu ảnh chi cảnh gian gông xiềng tách ra, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, theo này một đoạn gian gông xiềng đứt gãy, phản phất là nhiều cốt nặc bài giống nhau, toàn bộ khổng lồ gian gông xiềng đều bắt đầu hỏng mất, huyết nhục triều lớn, thần hồn xuân tầm. 9000 năm âm sát chi lực, nguyên lực bảo kiếm, chu tước thánh viêm. Các loại lực lượng điên cuồng mà lấy gian gông xiềng đứt gãy chỗ vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn qua đi, đem toàn bộ mấy chục vạn mễ gian gông xiềng đều phá hủy, mở ra đi thông ám báo sáu ảnh chi cảnh gông cùng xiềng xích, đinh, chung thánh tiếng động ở thánh thể trung vang lên, đan điền ở ngoài xuất hiện một cái tân đan điền, thần hồn hải mê cung trở nên càng thêm khổng lồ. Thánh thể mặt trên ám báo thánh văn lặng yên mà đạt tới 24000 văn, Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đặt chân ám báo sáu ảnh chi cảnh, chân chính mà trở thành tung hoành ám báo cảnh vô địch cường giả, chính là to như vậy sinh mệnh chi hải giữa, bên trong sinh mệnh chi lực gần dùng đi mấy chục phần có một, còn thừa sinh mệnh chi lực còn như biển rộng cuồn cuộn khổng lồ, trên mặt tươi cười chợt lóe mà qua, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở cần tu khổ luyện bên trong, thực lực tiếp tục lấy tốc độ kinh người bắt đầu bạo trướng. Thánh thể thượng ám báo thánh văn số lượng biểu phi tiến mạnh, 24000 nói ám báo thánh văn, 24100 nói ám báo thánh văn, 24200 nói ám báo thánh văn, 24300 nói ám báo thánh văn, 24500 nói ám báo thánh văn, 25000 nói ám báo thánh văn. Thánh thể thượng hội tụ ám báo thánh văn số lượng từng bước thăng chức, Giang Tâm Thành thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ cũng ở từng bước thăng chức, cảm thụ được điên cuồng tăng lên thực lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này tòa sinh mệnh chi hải giữa dựng dục sinh mệnh chi lực, hẳn là có thể làm thực lực của hắn thuận lợi mà đạp vỡ gông cùng xiềng xích, tấn chức đến thiên hổ cảnh. Phải biết rằng sinh mệnh chi hải giữa cuồn cuộn sinh mệnh chi lực đủ để cho bình thường thiên hổ cảnh tu luyện giả từ thiên hổ hai cánh chi cảnh, một đường tăng lên tới thiên hổ sáu cánh chi cảnh, thậm chí đạp vỡ bình cảnh, trở thành thần long cảnh vương giả. Giang Tâm Thành hiện giờ bất quá là ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả. Liền tính tăng lên thời điểm yêu cầu sinh mệnh chi lực là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, chính là có thể làm thiên hổ cảnh tu luyện giả đột phá đến thần long cảnh sinh mệnh chi lực dữ dội khổng lồ, có chính thành trở lên khả năng làm hắn đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích, trở thành thiên hổ cảnh bá chủ. Thời gian từng giọt mà trôi đi, Giang Tâm Thành thực lực ở lấy một ngày vạn dặm tốc độ tiến bộ vượt bậc, thánh thể phía trên ám báo thánh văn số lượng thực mau đã đột phá 30.000 nói gông cùng xiềng xích, hướng tới 36.000 nói ám báo thánh văn đi bước một tới gần. Mãnh liệt mênh mông sinh mệnh chi trong biển, sinh mệnh chi lực như cũ vô cùng vô tận, nhấc lên sóng gió động trời, Giang Tâm Thành vào chỗ với cuồn cuộn sóng biển chi giang, như là chân long hút thủy giống nhau hấp thu sinh mệnh chi trong biển cự lượng sinh mệnh chi lực, nhanh chóng mà tăng lên thực lực của chính mình. Mấy cái canh giờ đảo mắt tức quá, mấy chục cái canh giờ lại lần nữa qua đi, lại qua mấy chục cái canh giờ lúc sau, Giang Tâm Thành thánh thể phía trên, ám báo thánh văn số lượng rốt cuộc đạt tới 35.999 nói, chỉ kém một đạo liền có thể phá tan bình cảnh gông xiềng, đặt chân xưa nay chưa từng có thiên hổ cảnh. Giang Tâm Thành đình chỉ tu luyện, hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, còn có kia chắc chắn đến vô pháp tưởng tượng gian gông xiềng, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, sinh mệnh chi hải giữa, còn thừa sinh mệnh chi lực còn có 1/3, thần hồn trong biển. Thần hồn chi lực ở vào màu xanh biếc thiên trung kỳ đỉnh, trong cơ thể nguyên lực vẫn là ám báo bốn ảnh chi cảnh. Bạch Hổ Thánh Điển tuy rằng tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất, nhưng là còn không có dựng dục ra cũng đủ vạn năm âm sát chi lực, mà hiện giờ Giang Tâm Thành đã có thể bắt đầu tu luyện tứ tượng Thánh Điển cuối cùng một bộ Thanh Long Thánh Điển, không có phụ trợ đột phá linh đan diệu dược, càng không có đặc thù đột phá phương pháp, tổng hợp trở lên, trước mắt chính mình tuy rằng đã tu luyện tới rồi ám báo sáu ảnh đỉnh. Khoảng cách thiên hổ cảnh chỉ có một bước xa, chính là lấy hắn giờ này khắc này thực lực, có thể đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ không đủ 1%. Cái này tỷ lệ khả năng đối khắc tu luyện giả tới nói đã rất cao, rốt cuộc bình thường dưới tình huống ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả đột phá đến thiên hổ cảnh tỷ lệ liền 11/1000 đều không có. Giang Tâm Thành cũng là vì có cự lượng sinh mệnh chi lực vì phụ trợ, cho nên xác suất thành công mới tiêu lên tới 1%. Nhưng là cái này tỷ lệ Giang Tâm Thành cũng không vừa lòng. Thất bại suất vẫn là quá cao, một khi thất bại nói ít nhất trong vòng trăm năm đừng nghĩ lại đánh sâu vào thiên hổ cảnh bình cảnh gông xiềng. Giang Tâm Thành không có như vậy nhiều thời gian chờ đợi, hắn rất muốn một lần trùng kích thành công, thuận lợi mà bước vào thiên hổ cảnh. Nếu nói như vậy, chỉ có tiếp lũy đến đủ thực lực, sau đó lại đánh sâu vào thiên hổ cảnh gian gông xiềng. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, sinh mệnh cổ thụ mở ra thời gian ước chừng có một năm. Hiện giờ mới đi qua mấy chục thiên, Giang Tâm Thành còn có bó lớn thời gian làm chuẩn bị, có được thần khí thịnh đường nơi tay, Giang Tâm Thành hoàn toàn có thể làm được một lòng số dùng, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Bước đầu tiên, khổ tu thần hồn chi lực, đánh sâu vào màu xanh biếc thiên hậu kỳ bình cảnh chi tường, sinh mệnh chi lực chuyển hóa vì thần hồn chi lực tỷ lệ là nhị so một, tuy rằng lãng phí không ít, nhưng là vì đánh sâu vào thiên hổ cảnh gian gông xiềng, hiện tại đã bất chấp lãng phí không lãng phí. Theo Xuân Tàm Vệ Nhật ca vận chuyển, cự lượng sinh mệnh chi lực chuyển hóa vì tinh thuần thần hồn chi lực, mãnh liệt mà hướng tới Giang Tâm Thành thần hồn trong biển dũng mãnh vào, tốc độ mau không thể tưởng tượng, đồng thời 207 điều thần hồn Xuân Tàm bắt đầu điên cuồng mà gặm cắn bình cảnh chi tường, có sinh mệnh chi lực phụ trợ, thần hồn trong biển bình cảnh chi tường cũng vô pháp tiếp tục khôi phục, cho nên thần hồn Xuân Tàm gặm cắn lên khó khăn nhỏ rất nhiều, đột phá đến màu xanh biếc thiên hậu kỳ khả năng tính cũng lớn rất nhiều. Ở 207 điều thần hồn Xuân Tầm nỗ lực hạ, bình cảnh chi trên tường mặt dần dần mà xuất hiện một cái chén khẩu lớn nhỏ lỗ thủng, đồng thời sinh mệnh chi trong biển vọt tới cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi lực ngăn trở bình cảnh chi tường khôi phục, vì thần hồn Xuân Tầm cung cấp kinh người động lực, đại bộ phận thần hồn chi lực dung hối đang chéo, hình thành một cây xưa nay chưa từng có thần hồn mũi tên, lập loè nhiếp người hàng quang, nhắm ngay bình cảnh chi trên tường mặt lỗ thủng, sinh mệnh chi trong biển. Cự lượng sinh mệnh chi lực cuồn cuộn không dứt mà chuyển hóa vì thần hồn chi lực, thần khí thịnh đường phụ trợ tác dụng đã phát huy tới rồi lớn nhất, khiến cho Giang Tâm Thành chuyển hóa cắn nuốt sinh mệnh chi lực tốc độ mau không thể tưởng tượng. Mỗi một khắc, ở 207 điều thần hồn Xuân Tầm cùng sinh mệnh chi lực dưới tác dụng, bình cảnh chi trên tường mặt xuất hiện một cái chén khẩu lớn nhỏ lỗ thủng, Giang Tâm Thành lập tức thao túng thần hồn chi lực tiến vào trong đó, ở đối diện càng thêm khổng lồ thần hồn mê cung áp súc cùng rèn luyện hạ. Trở nên càng thêm sắc bén cùng tinh thuần, thời gian một chút chuyển dời, dần dần mà Giang Tâm Thành thần hồn trong biển đại bộ phận thần hồn chi lực đều bị áp súc cùng rèn luyện càng thêm lợi hại, hình thành thần hồn mũi tên cũng càng thêm sắc bén. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, khống chế được lục quang lộng lẫy, giống như nhất thượng đẳng lục đá quý thần hồn mũi tên, hướng tới bình cảnh chi trên tường mặt lỗ thủng bắn tới. Chương 793, Thanh Long Thánh Hỏa. Oanh!

cũng không phải 112 đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành đem thần khí thịnh đường phụ trợ hiệu quả chạy đến lớn nhất, bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài, đệ nhất loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ nhị loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ thập loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 100 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ nhất ngàn loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ nhất ngàn 500 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mãi cho đến đệ 2000 loại linh tài, Giang Tâm Thành như cũ là Hoàng Mỹ dung hợp, trên mặt hơi hơi xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu dung hợp đệ 2000 linh một loại linh thảo, đáng tiếc lần này chỉ là đủ tư cách mà dung hợp, cũng không có đạt tới Hoàng Mỹ trình độ, khẽ cau mày, Giang Tâm Thành cũng không có quá mức lo lắng, lại lần nữa bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài, đệ 2000 linh ba loại linh thảo. Dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 2000 linh 5 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 2000 linh 10 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 2100 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 2500 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8000 loại linh thảo. Dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, hơi chút nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài, theo dung hợp linh thảo linh tài số lượng càng ngày càng nhiều, này khó khăn cũng càng lúc càng lớn, cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành trên trán cũng chảy ra tầng tầng mồ hôi, thần hồn chi lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, còn hảo Giang Tâm Thành đã đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh viên mãn, đủ để bằng được bình thường thần long cảnh vương giả. Lúc này mới có thể chống đỡ hắn luyện chế bước vân đan. Hiện giờ 3000 loại linh thảo linh tài đã dung hợp, chỉ còn lại có 570 loại, chỉ cần có thể lại dung hợp 570 loại linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành liền có thể thuận lợi mà thông qua này khó nhất một quan, do đó luyện chế ra bước vân đan. Một khi bước vân đan có thể được đến căn tổ chi môn tán thành, Giang Tâm Thành liền có thể mở ra mấy chục vạn năm cũng không từng có người mở ra quá căn tổ chi môn. Bước vào một cái xưa nay chưa từng có tân thiên địa, được đến căn tổ chi phía sau cửa bàn bạc vô tận sinh mệnh chi lực, do đó đặt chân thiên hổ cảnh, nhảy trở thành thiên hổ cảnh bá chủ. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt lộng lẫy sáng rọi, lại lần nữa bắt đầu chuyên tâm mà dung hợp linh thảo linh tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 796, thắng lợi sắp tới. Đệ 8100 loại linh thảo. Miễn cưỡng dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8110 loại linh thảo. Miễn cưỡng dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8130 loại linh tài. Miễn cưỡng dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo linh thảo linh tài dung hợp, Giang Tâm Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã có mấy chục loại linh thảo linh tài miễn cưỡng dung hợp, nếu là cái này số lượng lại nhiều một ít nói, chỉ sợ lần này dung hợp thực mau liền phải thất bại. Thần khí thịnh đường phụ trợ tác dụng đã phát huy tới rồi mạnh nhất, thịnh đường không gian giữa nguyên tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm bớt, Giang Tâm Thành luyện đan thuật cũng phát huy tới rồi cực hạn, đáng tiếc theo dung hợp linh thảo linh tài số lượng càng ngày càng nhiều, này khó khăn cũng càng lúc càng lớn, dần dần mà đã muốn hỏng mất, đệ 8200 loại linh thảo. Miễn cưỡng dung hợp đến này một bước thời điểm, nhìn ẩn ẩn bắt đầu dao động, hiển nhiên đã rất là không xong bước vân đan hình thức ban đầu, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chua xót, xem ra lần này là thành công không được, nếu nói như vậy, vậy nên buông tay thời điểm liền buông tay, đêm này cái phế đan chế tác trở thành linh bạo đan hảo, suy xét thích đáng Giang Tâm Thành liền từ bỏ tiếp tục dung hợp linh thảo linh tài, mà là đêm này cái bước vân đan hình thức ban đầu chế tác trở thành linh bạo đan, thất bại một lần lúc sau, Giang Tâm Thành theo sau tiêu phí mấy ngày thời gian, cẩn thận mà tra tìm lần này thất bại nguyên nhân, tìm kiếm biện pháp giải quyết, mấy chục thiên hậu mới bắt đầu lần thứ hai luyện chế bước vân đan, chỉ là lúc này đây như cũ thất bại, bất quá Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài số lượng đã đạt tới 3400 loại, khoảng cách cuối cùng 3570 loại đã càng ngày càng gần, thất bại lúc sau lại lần nữa hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, mấy chục thiên hậu lại một lần ngóc đầu trở lại, lần thứ ba, dung hợp 3.500 loại linh thảo linh tài lúc sau thất bại, lần thứ tư. Dung hợp 3.000 loại linh thảo linh tài, bởi vì nguyên lực chi hỏa quá lớn làm cho thất bại, lần thứ năm. Dung hợp 3.560 loại linh thảo linh tài lúc sau thất bại, lần thứ sáu. Dung hợp 3.570 loại linh thảo linh tài, mắt thấy liền phải thành công thời điểm bởi vì nỗi lòng hơi hơi dao động, làm cho luyện đan thất bại, thứ bảy thứ. Dung hợp 2.000 loại linh thảo linh tài, bởi vì một gốc cây linh thảo không có xử lý thỏa đáng, cuối cùng làm cho dung hợp thất bại, lần thứ 8. Dung hợp 3.570 loại linh thảo linh tài, mắt thấy đã thành công, chính là ở phía sau tục xử lý thời điểm có một loại linh thảo bị sinh mệnh chi lực ảnh hưởng, làm cho luyện đan thất bại. Trong nháy mắt, thời gian lại đi qua 3 tháng, Giang Tâm Thành đã thất bại 8 lần, căn tổ chi môn hạ mặt chỉ còn lại có 2 phân bước vân đan tài liệu. Hắn có thể lưu tại sinh mệnh cổ thụ giữa thời gian chỉ có 3 tháng, chỉ còn lại có 2 phân bước vân đan tài liệu, nếu là lại thất bại nói, Giang Tâm Thành vĩnh viễn cũng vào không được căn tổ chi môn, nếu chậm trễ thời gian quá lâu nói, liền tính là có thể tiến vào căn tổ chi môn, còn thừa thời gian cũng không đủ Giang Tâm Thành hấp thu căn tổ chi phía sau cửa khổng lồ sinh mệnh chi lực, thời gian trở nên xưa nay chưa từng có gấp gáp, đệ tứ trọng chung cực khảo nghiệm cũng trở nên xưa nay chưa từng có khó khăn. Giang Tâm Thành cũng có chút nôn nóng thượng hỏa, xưa nay chưa từng có tạo hóa liền ở trước mắt, nguyên bản cho rằng nhất định phải được căn tổ chi môn khảo nghiệm, kết quả bởi vì đủ loại nguyên nhân trở nên xưa nay chưa từng có khó khăn. Giang Tâm Thành chẳng phân biệt đêm tối ban ngày mà đem thời gian đầu nhập đến linh đan diệu dược luyện chế bên trong, mỗi một phân mỗi một giây đều ở tăng lên chính mình luyện đan thuật, hiện giờ hắn luyện đan thuật đã đạt tới ngũ phẩm thượng giai đỉnh, khoảng cách lục phẩm hạ giai rất gần rất gần. Bất quá liền tính Giang Tâm Thành có thể đột phá trở thành lục phẩm hạ giai đan hoàng, luyện chế bước vân đan xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua một thành, mà hiện giờ Giang Tâm Thành trước mặt chỉ còn lại có 2 phân bước vân đan tài liệu, nói cách khác Giang Tâm Thành cần thiết đem xác suất thành công tăng lên tới 50% trở lên, lúc này mới có thể luyện chế ra bước vân đan, chính là Giang Tâm Thành nhất thời như thế nào làm được đến, nếu lại cho hắn 1-2 năm thời gian, nói không chừng hắn còn có cái này nắm chắc. Chính là hiện giờ còn thừa thời gian chỉ có 3 tháng, cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành thành công tỷ lệ cũng thấp đáng thương, cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở luyện đan thuật tu luyện bên trong, không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà cầm lấy thứ 9 phân bước vân đan tài liệu, bắt đầu xử lý lên, nước chảy mây trôi giống nhau, Giang Tâm Thành thực mau xử lý tốt mấy ngàn loại linh thảo linh tài, bắt đầu khởi lò luyện chế bước vân đan, phía trước trên dưới 100 bước cũng không khó. Giang Tâm Thành một lần là xong, thuận lợi mà thông qua phía trước bước đi, thực mau liền tới rồi linh thảo linh tài dung hợp này một quan, lại một lần bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài, đệ nhất loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ thập loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 100 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc này đây luyện chế thực thuận lợi. Thuận lợi vượt quá tưởng tượng, Giang Tâm Thành vứt bỏ sở hữu tạp niệm cùng lo lắng, đem sở hữu tinh thần đều tập trung ở bước vân đang luyện chế bên trong, không hề có ý thức được thời gian trôi đi, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt cùng mệt nhọc, đệ nhất ngàn loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ nhất 1.500 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 2.000 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mãi cho đến đệ 8.000 loại linh thảo. Như cũ là Hoàng Mỹ dung hợp, Giang Tâm Thành nỗi lòng bình tĩnh không gợn sóng, không có bởi vì dung hợp như thế thuận lợi mà vui mừng, cũng không có vì hậu mặt dung hợp mà lo lắng, thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn, thịnh đường không gian trung nguyên tinh như nước chảy giống nhau tiêu hao, trong khoảng thời gian ngắn liền háo đi mấy trăm triệu nguyên tinh, đệ 8.100 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8.200 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8.300 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian đi qua, luyện chế tiếp tục, thắng lợi ánh rạng đông đã càng ngày càng gần, đắm chìm ở luyện đan bên trong Giang Tâm Thành đối với hết thảy không hề ý thức, đệ 8.400 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8.500 loại linh tài. Dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 8.550 loại linh thảo. dung hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoảng cách thành công chỉ còn lại có 20 loại linh thảo, gian tâm thành động tác như cũ vững vàng, tốc độ như cũ không nhanh không chậm, không hề có đã chịu ảnh hưởng, chung quanh sinh mệnh chi sương mù bị vứt bỏ bên ngoài, tránh cho ảnh hưởng bước vân đang luyện chế. Gian tâm thành chung quanh vài trăm thước phạm vi cơ hồ là một cái chân không hoàn cảnh, hết thảy ngay ngắn trật tự, hết thảy các y quy cũ, nguyên lực chi hỏa dao động, linh thảo linh dược dược lực phát ra, hội tụ đến ngàn mắt lò trung thần hồn chi lực nhiều ít. Toàn bộ đều ở gian tâm thành trong khống chế, không dám có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý, càng không dám có nửa điểm nhi không phối hợp địa phương, đệ tam 1560 loại linh thảo. Dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ tam 1565 loại linh thảo. Dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ tam 1570 loại linh tài. Hoàng mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành công liền ở trước mắt, thắng lợi liền tại tiền phương, gian tâm thành đồng tử bên trong, nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt quang huy, một tia nhàn nhạt tươi cười xuất hiện ở hắn khóe miệng. Chương 797, nhân tộc hạt giống. Mấy cái canh giờ qua đi, một quả ngón cái lớn nhỏ, bên trong giống như có tầng tầng đám mây nhộn nhạo bước vân đang xuất hiện ở gian tâm thành trước mặt, thất bại nhiều như vậy thứ, vất vả lâu như vậy, gian tâm thành rốt cuộc luyện chế ra một quả bước vân đan, tay phải nhẹ điểm, mặt trên hiện ra hai viên sao trời, gian tâm thành mày nhăn lại, có chút bất an lên, tuy rằng hai viên sao trời cũng đại biểu cho đủ tư cách, nhưng là ai biết căn tổ chi môn có thể hay không thừa nhận đâu. Hít sâu một hơi, gian tâm thành thấp thỏm mà đem này cái nhị tinh cấp bước vân đan để vào căn tổ chi môn, theo bước vân đan dừng ở căn tổ chi trên cửa mặt, căn tổ chi môn không hề phản ứng, gian tâm thành sắc mặt biến đổi, hay là thật sự giống hắn suy đoán như vậy, nhị tinh cấp bước vân đan chất lượng không đủ, cho nên vô pháp mở ra căn tổ chi môn, nếu là cái dạng này lời nói, dư lại kia phân tài liệu hắn rất khó lại luyện chế ra càng tốt bước vân đan, thậm chí còn sẽ thất bại, kể từ đó hay là hắn cùng căn tổ chi phía sau cửa tạo hóa vô duyên. Gian tâm thành sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong lòng rất là buồn bực, mà liền ở ngay lúc này, làm gian tâm thành nghẹn họng nhìn trân trối chính là, căn tổ chi trên cửa mặt bắt đầu nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt màu xanh biếc quang mang, này quang mang sậu vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ kinh người hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn qua đi. Thực mau liền bao phủ cả tòa sinh mệnh cổ thụ, hoặc là có thể nói cả tòa sinh mệnh cổ thụ đều bắt đầu nở rộ ra xanh biếc ướt át quang mang, chiếu rọi phạm vi trăm ngàn trăm triệu, bao quát toàn bộ sinh mệnh cổ thụ thế giới, cuồn cuộn lực lượng hơi thở xông thẳng tận trời, làm thần long cảnh vương giả cũng vì này hoảng sợ thất sắc, phóng nhãn cổ kim mấy chục vạn năm, tung hoành ám dạ quần đảo hàng tỷ, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất sinh mệnh cổ thụ rốt cuộc nở rộ ra xưa nay chưa từng có huy hoàng. Này xanh biếc quang mang vượt qua sinh mệnh cổ thụ xuất hiện thời điểm quang mang, lan tràn ra sinh mệnh cổ thụ thế giới, che đậy toàn bộ ám dạ quần đảo, làm đếm không hết tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra sự tình gì. Toàn bộ sinh mệnh cổ thụ thế giới sôi trào, toàn bộ ám dạ quần đảo sôi trào, đệ tứ trọng chung cực khảo nghiệm, đây là đệ tứ trọng chung cực khảo nghiệm thông qua tiêu chí, căn tổ chi cửa mở, rốt cuộc là ai mở ra căn tổ chi môn. Rốt cuộc là ai thiên phú tư chất cư nhiên như thế khủng bố, ta thiên, đây là điên rồi sao, rốt cuộc là cỡ nào tuyệt đại thiên kiêu, cư nhiên có thể đem mấy chục vạn năm cũng không từng mở ra quá căn tổ chi môn đều mở ra, đây là tứ đại vô thượng rèn luyện nơi lần đầu tiên có cuối cùng một trọng môn bị mở ra, ta thế nhưng chính mắt chứng kiến này lịch sử một khắc, lại là hắn, đệ nhất danh sách đệ tam phiến sinh mệnh lá cây, vị kia đại nhân rốt cuộc là ai? Ở luyện đan phương diện thiên phú cùng tư chất rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ, cư nhiên liền căn tổ chi môn đều bị hắn cấp mở ra, nghe nói căn tổ chi phía sau cửa ẩn chứa sinh mệnh cổ thụ nhất tinh hoa sinh mệnh chi lực, có thể trợ giúp thần long cảnh vương giả từ thần long cảnh biến đổi nhảy đặt chân thần long chính biến chi cảnh, vị kia đại nhân lần này cần phát đạt, kim chi chi môn khảo nghiệm cũng đã như thế gian nan, vương làm chi môn khảo nghiệm ta căn bản không có nắm chắc thông qua. Thậm chí thông qua khả năng tính liền một phần vạn đều không có, chính là vị này rốt cuộc là ai, luyện đan thiên phú đến tột cùng đạt tới loại nào nông nổi, cư nhiên liền căn tổ chi môn khảo nghiệm đều có thể đủ thông qua, nếu là người này bất tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ám dạ quần đảo số một số hai luyện đan sư, thậm chí có thể khai sáng một cái thời đại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sinh mệnh cổ thụ thế giới tu luyện giả nhóm tại một trường khẩu ngốc mà nhìn gian tâm thành nơi phương vị, hoảng sợ mà nghị luận. Hâm mộ, ghen ghét, Mà ở bị sinh mệnh cổ thụ quang mang bao phủ ám dạ quần đảo cũng có một đám đại nhân vật đang nhìn kia thông thiên triệt địa màu xanh biết quang huy phát ngốc. Không biết qua bao lâu, này đó chân chính chúa tể ám dạ quần đảo tuyệt thế vương giả nhóm cũng điên cuồng mà nghị luận lên. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi khai sáng thời gian có bao nhiêu lâu rồi, ít nhất cũng có 12 vạn năm đi. Nói cách khác tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đã mở ra 12 thứ, chân tuyển 400 triệu 8 ngàn vạn thiên chi kiêu tử. Mãi cho đến hiện tại mới rốt cuộc sàng chọn ra một vị chân chính thần thoại cấp yêu nghiệt. Chờ đến tin tức này truyền qua đi, mặt trên những cái đó mấy lão gia hỏa hẳn là sẽ thực vui vẻ, nói không chừng vị này tương lai chính là cứu vớt thần châu đại thế giới chúa cứu thế đâu. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, 10 vạn năm một ngộ muôn đời thiên tài, không nghĩ tới ở ta sinh thời thật đúng là có thể nhìn đến như thế kinh mới tuyệt đại thiên chi kiêu tử, cũng không biết hắn là vị nào. Tin tức này U Minh quỷ tộc hẳn là cũng thực mau là có thể đủ đã biết, đến lúc đó chúng nó tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến đến tìm kiếm ám sát, xem ra chúng ta này đó lão gia hỏa cũng nên hành động đi lên, ít nhất muốn cam đoan vị này có thể thuận lợi mà trở thành đan thần, như vậy mới có khả năng ảnh hưởng nhân tộc tương lai. Hắn sao, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi như vậy biến thái, đan thị chung cực khảo nghiệm trước hai quan đều khó khăn kinh người, chung cực khảo nghiệm đệ tam quan càng là có thể nói khủng bố. Có thể thông qua giả không có chỗ nào mà không phải là ám dạ quần đảo đứng đầu đại nhân vật, vị này khen ngược, cư nhiên thế như trẻ tre mà hướng qua chung cực khảo nghiệm đệ tứ quan, này muốn nên nhiều yêu nghiệt nha. Hắn sao, chỉ mong hắn có thể mau chóng từ ám dạ quần đảo cút đi, miễn cho ta mặt trên lại thêm một cái quản lý giả. Giang Tâm Thành không biết chính là, liền ở hắn thông qua chung cực khảo nghiệm đệ tứ quan thời điểm, tạo thành ảnh hưởng chẳng những oanh động toàn bộ sinh mệnh cổ thụ thế giới, càng oanh động ám dạ quần đảo, thực mau cũng đem oanh động xa hơn càng khổng lồ thế giới, trở thành nhân tộc hạt giống chi nhất, có khả năng được đến cả người tộc che chở cùng chiếu cố. Chỉ là tương ứng cứ như vậy cũng sẽ đối mặt U Minh quỷ tộc không chết không ngừng đuổi giết cùng đánh lén, hơi có vô ý liền sẽ có họa sát thân, hơn nữa khả năng tính cực đại, rốt cuộc ở to như vậy vũ trụ chiến tranh giữa, nhân tộc thực lực chính là xa thua kém U Minh quỷ tộc. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành cũng không có ý thức được này đó, cũng không biết hắn thông qua chung cực đệ tứ quan khảo nghiệm lúc sau sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Hắn chậm rãi đẩy ra căn tổ chi môn, bước đi bước vào trong đó, ánh vào mi mắt chính là một cái hoa tươi phô mà, cổ thụ che trời, chạy dài vô cùng vô tận không gian mỹ lệ thế giới, bên trong trải rộng nồng đậm sinh mệnh chi sương mù, ẩn ẩn nhiên hữu hình thành chất lỏng xu thế, tại đây phiến khổng lồ vô biên thế giới chung quanh. Ẩn ẩn nhiên có thể nhìn đến vô số điều trụ trời uốn lượn mà đến, giao hội tại thế giới trung tâm. Tại thế giới trung tâm hình thành một mảnh phạm vi hàng tỷ, ẩn chứa vô tận màu xanh biếc phỉ thúy giống nhau sinh mệnh chi lực đại dương. Như thế cuồn cuộn sinh mệnh chi dương, xa xa mà vượt qua phía trước ba đạo chung cực khảo nghiệm khen thưởng sinh mệnh chi lực tổng hòa. Thậm chí so cái này tổng hòa còn muốn nhiều hơn 1.000 gấp trăm lần. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành hoài giống như hành hương giống nhau tâm tình. Chậm rãi đi vào này phiến mỹ lệ thế giới, lúc này đây hắn nhất định phải đạp vỡ gian gông xiềng, trở thành xưa nay chưa từng có thiên hổ cảnh bá chủ, chân chính mà có được tung hoành ám dạ quần đảo thực lực, thiên hổ cảnh, ta Giang Tâm Thành tới, chương 798, màu xanh lá thiên. Khoanh chân mà ngồi, chung quanh là cuồn cuộn sinh mệnh chi dương, Giang Tâm Thành toàn lực vận chuyển thanh long thánh điển, nuốt chửng giống nhau mà hút vào sinh mệnh chi dương trung cuồn cuộn sinh mệnh chi lực. Này đó sinh mệnh chi lực một bộ phận ngưng kết ở trong đó một đoạn gian gông xiềng chung quanh, làm này vô pháp khôi phục, còn lại dung hối ở huyết nhục tinh hoa giữa, hình thành một thanh thông thiên rìu lớn, tùy thời chuẩn bị bổ về phía gian gông xiềng, thấm hữu đan, khí mạch đan liên tiếp ăn vào, làm đánh sâu vào gian gông xiềng người tích cực dẫn đầu, ở thấm hữu đan dưới tác dụng kia một đoạn gian gông xiềng trở nên mềm xốp một ít, phách chém lên sẽ thoáng dễ dàng một chút, chờ đến thấm hữu đan hòa khí mạch đan phát huy tác dụng. Giang Tâm Thành khống chế được Hắc Long chân hỏa dũng hướng gian gông xiềng, huyền màu đen Hắc Long chân hỏa hừng hực thiêu đốt, làm này một đoạn gian gông xiềng trở nên càng thêm mềm xốp, huyết nhục triều lớn đã bành trướng tới rồi cực hạn, nguyên lực chi kiếm ở khí mạch đang dưới tác dụng lập lòe bức người hàng quang, 207 điều thần hồn xuân tầm ngo ngoe rục rịch, theo Giang Tâm Thành một tiếng hiệu lệnh, rít gào nhằm phía này một đoạn gian gông xiềng, thùng thùng, đây là huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm dừng ở gian gông xiềng mặt trên thanh âm. Suy suy, đây là 207 điều thần hồn xuân tầm gặm cắn gian gông xiềng thanh âm, toàn lực một kích, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, gian gông xiềng mặt trên hiện ra một tia đạm không thể sát vết thương, nếu không phải Giang Tâm Thành thần hồn đã đạt tới màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh, chỉ sợ căn bản phát hiện không được này nhẹ nhẹ vết thương. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ, chính mình đã làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả huyết nhục triều lớn, nguyên lực chi kiếm, thần hồn xuân tầm dùng hết toàn lực mới gần ở gen gông xiềng mặt trên để lại như thế rất nhỏ vết thương. Nếu không phải có cuồn cuộn sinh mệnh chi lực giam cầm gen gông xiềng khôi phục tác dụng, chỉ sợ Giang Tâm Thành phách chém gen gông xiềng tốc độ sẽ xa xa không bằng gen gông xiềng khôi phục tốc độ. Đổi một câu nói, nếu là không có sinh mệnh chi lực, dựa theo Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực liền tính là cả đời cũng đừng nghĩ phá vỡ gen gông xiềng. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới đi thông thiên hổ cảnh gen gông xiềng sẽ như thế không gì phá nổi. Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ hắn muốn phách chém mấy vạn trăm triệu thứ mới có một chút khả năng đánh vỡ gen gông xiềng, đặt chân thiên hổ cảnh. Giang Tâm Thành có chút trầm mặc, nếu thật sự yêu cầu phách chém mấy vạn trăm triệu thứ mới có thể đủ đánh vỡ gen gông xiềng nói, chỉ sợ mấy vạn trăm triệu thứ còn không có phách chém xong, 3 tháng thời gian đã qua đi, chính là hắn hiện giờ chỉ có 3 tháng thời gian. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, thật lâu sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc nghĩ tới một cái tuyệt địa cầu sinh biện pháp, đó chính là một lòng lưỡng dụng, một bên tiếp tục lấy huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm phách chém gen gông xiềng, bên kia tắc bắt đầu đánh sâu vào thần hồn chi tường, tận khả năng mà phá tan bình cảnh chi tường, bước vào màu xanh lá thiên chi cảnh, một khi thần hồn chi lực đặt chân màu xanh lá thiên, thần hồn xuân tầm uy năng chắc chắn bạo tăng. Hơn nữa có thể trên diện rộng độ mà gia tăng đối huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm khống chế, làm này càng thêm sắc bén, đối gen gông xiềng tạo thành vết thương cũng càng sâu. Ma đao không lầm đốn củi công, cùng thiên hổ cảnh gen gông xiềng so sánh với, hiển nhiên thần hồn chi lực đột phá dễ dàng một ít, rốt cuộc xuân tàm vệ nhật ca đặc thù hiệu quả chính là đột phá bình cảnh chi tường, cộng thêm cự lượng sinh mệnh chi lực vì phụ trợ, Giang Tâm Thành đột phá đến màu xanh lá thiên khả năng tính hơn xa thiên hổ cảnh đột phá. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành lập tức phó chư với hành động, có thần khí thịnh đường ở giữa phối hợp tác chiến, Giang Tâm Thành muốn một lòng lưỡng dụng bất quá là một bữa ăn sáng, thực mau đại bộ phận thần hồn chi lực cùng thần hồn xuân tầm liền về tới thần hồn hải, bắt đầu đánh sâu vào màu xanh lá thiên bình cảnh chi tường, 207 điều thần hồn xuân tầm đồng thời phát lực, gặm cắn bình cảnh chi tường tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lại có sinh mệnh chi lực giam cầm bình cảnh chi tường khôi phục. Kể từ đó thần hồn xuân tầm liền có thể hỏa lực toàn lực, đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến gặm cắn bình cảnh chi trên tường mặt. Này đó thần hồn xuân tầm đối với đột phá bình cảnh tác dụng chi cường, tuyệt đối vượt qua lục phẩm linh đan diệu dược. Đáng tiếc có lẽ là bởi vì từ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành duyên cớ, thần hồn xuân tầm đối với thần hồn đột phá có kỳ hiệu, nhưng là ở đối phó gen gông xiềng thời điểm hiệu quả liền thẳng tắp giảm xuống. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành đột phá thiên hổ cảnh gian gông xiềng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành một lòng lưỡng dụng, tạm thời làm thần khí thịnh đường khống chế được huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm phách chém gian gông xiềng. Chính mình tắt toàn lực ứng phó mà đánh sâu vào màu xanh lá thiên bình cảnh chi tường. Có 207 điều thần hồn xuân tầm vì trợ lực, bình cảnh chi trên tường mặt thực mau xuất hiện một cái ao hãm chỗ, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ thâm nhập, trở nên càng lúc càng lớn. Sinh mệnh chi lực ở ức chế bình cảnh chi tường khôi phục đồng thời, cuồn cuộn không dứt mà chuyển hóa vì thần hồn chi lực, bổ sung thần hồn xuân tầm tiêu hao, đồng thời cũng ở bổ sung huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm tiêu hao. Sinh mệnh chi dương trung sinh mệnh chi lực vô biên vô hạn, đủ để cho thần long biến đổi chi cảnh tu luyện giả liên tiếp đột phá, đặt chân thần long chính biến chi cảnh, có thể nghĩ bên trong ẩn chứa kiểu gì kinh người sinh mệnh chi lực. Giang Tâm Thành tiêu xài về điểm này như sinh mệnh chi lực đối với sinh mệnh chi dương tới nói căn bản không coi là cái gì, thời gian từng giọt mà chuyển dời, bình cảnh chi trên tường mặt dần dần mà xuất hiện một cái chén khẩu lớn nhỏ lỗ thủng, mấy ngày nỗ lực, 207 điều thần hồn xuân tầm rốt cuộc lấy được thành quả, màu xanh biết thần hồn chi lực thông qua lỗ thủng lúc sau chuyển hóa vì màu xanh nhạt thần hồn chi lực, trở nên càng thêm sắc bén cùng lợi hại. Ở hội tụ đến trình độ nhất định về sau hướng tới bình cảnh chi tường ầm ầm đánh sâu vào mà đi, ầm ầm ầm, cùng với lần lượt quanh kích, bình cảnh chi trên tường mặt bắt đầu hiện ra đạo đạo cái khe, sinh mệnh chi lực rít gào chen chúc mà đến, động lại này đó cái khe, làm này vô pháp khôi phục, kể từ đó Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh chi tường khó khăn lại lần nữa bạo giảm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trăm ngàn thứ đánh sâu vào, cuối cùng hội tụ thành vì một cổ ngập trời gợn sóng, rít gào mà xuống. Thế như mảnh hổ, mang theo giống như chuông khánh giống nhau dễ nghe thanh âm, thuộc về màu xanh lá thiên bình cảnh chi tường ầm ầm sập, xuân tàm vệ nhật ca toàn lực vận chuyển, từng ngụm mà cắn nuốt trọng lượng sinh mệnh chi lực, đêm này hết thể hóa thành tinh thuần thần hồn chi lực, ổn định trước mặt cảnh giới, tăng lên gian tâm thành thần hồn. Trong nháy mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua, gian tâm thành rốt cuộc hoàn toàn củng cố màu xanh lá thiên lúc đầu thần hồn cảnh giới, mà màu xanh lá thiên cũng là trước mắt gian tâm thành có khả năng đủ đạt tới thần hồn cực hạn. Bởi vì thuộc về màu lam thiên thần hồn mê cung còn không có sáng lập ra tới, cần thiết phải chờ tới gian tâm thành đột phá trở thành thiên hổ cảnh bá chủ về sau, lúc này mới có thể sáng lập ra màu lam thiên thần hồn mê cung. Bất quá màu xanh lá thiên thần hồn chi lực đã tạm thời đủ gian tâm thành sử dụng, trên mặt xẹt qua một nụ cười, gian tâm thành khống chế được càng thêm lợi hại thần hồn xuân tầm, còn có càng thêm sắc bén mượt mà huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm, hướng tới gian gông xiềng ầm ầm mà đi. Chương 799, Đan Cổ Thánh Điển. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, gian tâm thành đầy mặt quể oải chi sắc, thân thể bị lộng lẫy màu xanh biếc quang mang bao phủ, tầng tầng lục quang lôi cuốn hắn triều sinh mệnh cổ thụ thế giới bên ngoài quẳng đi ra ngoài, tốc độ mau không thể tưởng tượng, hắn căn bản quyết định không được chính mình bị vứt hướng phương nào, thậm chí đừng nói là gian tâm thành, liền tính là những cái đó thần long cảnh vương giả ở bị đá ra sinh mệnh cổ thụ thế giới thời điểm, cũng căn bản quyết định không được chính mình phương vị. Sinh mệnh cổ thụ thế giới lực lượng chi cuồn cuộn quả thực kinh thiên động địa, ngay cả thần long chính biến đỉnh tuyệt thế vương giả cũng vô pháp mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, càng vô pháp đánh vỡ sinh mệnh cổ thụ thế giới phòng ngự, được đến sinh mệnh cổ thụ dựng dục vô tận sinh mệnh chi lực. Không chỉ có sinh mệnh cổ thụ thế giới là như thế này, còn lại tam đại vô thượng rèn luyện nơi cũng là như thế này, bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều cần thiết tuần hoàn này quy tắc, như vậy mới có thể đủ tiến vào vô thượng rèn luyện nơi. Nếu không nói vô luận là cường công vẫn là xông vào, hay là chơi một ít thủ đoạn, đều không thể tiến vào vô thượng rèn luyện nơi thế giới. Cảm thụ được chung quanh lộng lẫy màu xanh biếc quang mang, gian tâm thành chỉ cảm thấy lòng đang lấy máu, trên mặt tất cả đều là lưu luyến chi sắc, nhìn nơi xa sinh mệnh cổ thụ thế giới ánh mắt giống như là nhìn yêu sâu nhất tình nhân giống nhau. Ở cuối cùng mấy tháng tiến lên trung, mượn dùng bạo trướng màu xanh lá thiên thần hồn chi lực, thần hồn xuân tầm uy năng gia tăng mãnh liệt. Đối với gian gông xiềng thương tổn thẳng tắp tiêu thăng, hơn nữa có màu xanh lá thiên thần hồn vì trợ lực, gian tâm thành đối với nguyên lực chi kiếm cùng huyết nhục triều lớn khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí siêu trình độ phát huy huyết nhục triều lớn cùng nguyên lực chi kiếm uy lực, cộng thêm bốn phương tám hướng vô tận sinh mệnh chi lực cuồn cuộn không dứt mà hội tụ mà đến, khiến cho nguyên lực chi kiếm, huyết nhục triều lớn, thần hồn xuân tầm thời thời khắc khắc đều có thể ngạch bảo trì mạnh nhất lực lượng. Sinh mệnh chi lực lại ức chế gian gông xiềng khôi phục, ở các loại lực lượng dưới tác dụng, gian tâm thành lại làm nhiều phiên chuẩn bị, còn có thần khí thịnh đường siêu cường phụ trợ chi lực, nhiều như vậy trợ lực đồng thời dưới tác dụng, mới rốt cuộc làm gian tâm thành xác suất thành công tăng lên tới một thành nhiều. Theo sau mấy tháng thời gian tâm thành hàng đêm cũng không từng nghỉ ngơi, vẫn luôn khống chế được huyết nhục triều lớn, nguyên lực chi kiếm, thần hồn xuân tầm chờ lực lượng đối phó kia tiệt gian gông xiềng. Thời gian từng ngày qua đi, khoảng cách sinh mệnh cổ thụ đóng cửa nhật tử càng ngày càng gần, gian tâm thành đem hết toàn lực thu nạp tinh thần, không vì ngoại giới sở động, toàn lực đánh sâu vào thiên hổ cảnh bình cảnh gông xiềng. Bình cảnh gông xiềng mặt trên vết rách càng ngày càng thâm, gian tâm thành đãi ở sinh mệnh cổ thụ thế giới nhật tử cũng càng ngày càng ít, thậm chí hắn đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ thế giới đuổi đi chi ý. Gian tâm thành bắt đầu cùng thời gian thi chạy, đem hết toàn lực mà đánh sâu vào thiên hổ cảnh bình cảnh gông xiềng. Không dám có một chút ít phân tâm, bởi vì lần này cơ hội một khi bỏ lỡ, tương lai mấy chục năm gian tâm thành đều không thể lại có như thế tốt cơ hội, hơn nữa một khi đánh sâu vào thất bại, tất nhiên sẽ lọt vào gian gông xiềng phản vệ, nếu là vận khí không tốt, phản vệ quá lớn nói, chỉ sợ không có mấy chục thượng trăm năm thời gian tâm thành căn bản vô pháp chữa trị hảo trong cơ thể thương thế, nếu thật là nói như vậy, lúc này đây tứ đại vô thượng rèn luyện nơi hắn liền phải hết thảy bỏ lỡ. Mà nếu muốn dựa vào cái khác phương thức tu luyện tăng lên, cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, gian tâm thành cũng muốn hàng ngàn hàng vạn năm thời gian mới có thể đủ đặt chân thần long cảnh, thậm chí càng lâu thời gian, hắn chậm trễ không dậy nổi như vậy lớn lên thời gian. Theo thời gian trôi đi, gian tâm thành cuối cùng đã nóng nảy, hắn không màng tất cả mà vận chuyển trong cơ thể sở hữu lực lượng đánh sâu vào gian gông xiềng, dùng hết thảy mà muốn đánh vỡ gian gông xiềng. Thậm chí chút nào không màng bởi vì hấp thu sinh mệnh chi lực quá nhiều, thánh thể thượng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, công phu không phụ lòng người, đập nồi dìm thuyền dưới, gian tâm thành cố nhiên khiến cho thánh thể gần như hỏng mất, chính là cuối cùng ở khoảng cách sinh mệnh cổ thụ thế giới đóng cửa chỉ có một ngày thời gian thời điểm, hắn rốt cuộc đánh vỡ gen gông xiềng, tấn chức tới rồi xưa nay chưa từng có thiên hổ cảnh, trở thành ám dạ quần đảo bá chủ trung một viên, theo sau phá rồi mới lập, mượn dùng sinh mệnh cổ thụ hệ rễ giữa vô tận sinh mệnh chi lực, gian tâm thành chẳng những chữa trị hảo bị hao tổn thánh thể, hơn nữa làm thánh thể trở nên càng thêm cường hãn mềm dẻo. Đáng tiếc chính là liền ở ngay lúc này, sinh mệnh cổ thụ thế giới một chân đem hắn từ bên trong đá ra tới, mà giờ này khắc này to như vậy sinh mệnh cổ thụ căn giữa, còn có 8-9 thành sinh mệnh chi lực hắn còn không có hấp thu, như thế khổng lồ sinh mệnh chi lực, nếu gian tâm thành có thể đem này hết thảy hấp thu nói, tuyệt đối có thể thế như trẻ tre mà phá tan thiên hổ 4 cánh, thiên hổ 6 cánh bình cảnh gông cùng xiềng xích, trở thành thiên hổ 6 cánh đỉnh cường giả, thậm chí có thể cùng bình thường thần long biến đổi chi cảnh vương giả tranh phong. Đáng tiếc chính là không có thời gian, vì mở ra căn tổ chi môn, vì phá tan thiên hổ cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, gian tâm thành tiêu phí quá nhiều thời giờ, chờ đến hắn rốt cuộc đánh vỡ thiên hổ cảnh gian gông xiềng, chuẩn bị tận tình mà hấp thu sinh mệnh cổ thụ căn trung cự lượng sinh mệnh chi lực thời điểm, thời gian đã không có, cái này làm cho gian tâm thành sao có thể không đau lòng, sao có thể không đáng tiếc, sao có thể không thương tâm muốn chết, như vậy khổng lồ sinh mệnh chi lực, ít nhất có thể tiết kiệm gian tâm thành vô số năm tích lũy, huyền lang 10 năm, ám báo 100 năm, thiên hổ 1000 năm, những lời này ý tứ là huyền lang cảnh tu luyện giả nếu muốn ở thánh thể thượng ngưng tụ ra một đạo huyền lang thánh văn, tình hình trung hạ yêu cầu 10 năm thời gian, mà ám báo cảnh tu luyện giả ngưng tụ một đạo ám báo thánh văn tắc yêu cầu 100 năm thời gian, đến nỗi thiên hổ cảnh bá chủ nếu là muốn ngưng tụ ra một đạo thiên hổ thánh văn, rất nhiều đều yêu cầu 1000 năm thời gian. Sinh mệnh cổ thụ căn trung sinh mệnh chi lực có thể trợ giúp gian tâm thành từ thiên hổ 2 cánh chi cảnh nhảy đặt chân thiên hổ 6 cánh đỉnh viên mãn chi cảnh, cũng chính là trợ giúp gian tâm thành ngưng tụ ra 36 vạn nói thiên hổ thánh văn, một đạo 1000 năm, 36 vạn nói chính là 300.6000 vạn năm, nếu là không mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, không mượn dùng các loại thiên tài địa bảo, không có đủ cường đại luyện thể công pháp linh tinh, gian tâm thành nếu muốn ngưng tụ ra 36 vạn nói thiên hổ thánh văn yêu cầu 300.6000 vạn năm thời gian, sinh mệnh cổ thụ hệ rễ giữa sinh mệnh chi lực có thể làm gian tâm thành tiết kiệm nhiều như vậy thời gian, có thể nghĩ là cỡ nào trân quý, vật báu vô giá, không thể đo lường, thông thiên triệt địa. Dùng này đó từ ngữ tới hình dung sinh mệnh cổ thụ hệ rễ giữa chất chứa sinh mệnh chi lực chút nào không quá, bỏ lỡ nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, có thể nghĩ gian tâm thành là cỡ nào đau lòng. Có thể nói tuy rằng gian tâm thành dùng hết toàn lực thông qua căn tổ chi môn khảo nghiệm, nhưng là căn tổ chi môn giữa tạo hóa gian tâm thành nhiều nhất cũng chính là được đến non nửa, còn lại hơn phân nửa đều cấp lãng phí rớt. Hơn nửa này non nửa tạo hóa cũng chủ yếu tập trung ở căn tổ chi phía sau cửa đan tổ thánh điển mặt trên, bởi vì sinh mệnh cổ thụ hệ rễ giữa sinh mệnh chi lực gian tâm thành lãng phí quá nhiều. Gian tâm thành là thật sự đau lòng a, đau lòng đều ở lấy máu, lần này hắn thật sự bỏ lỡ quá lớn tạo hóa. Tứ đại chung cực khảo nghiệm ít nhất có một nửa tạo hóa đều bị hắn lãng phí rớt, cái này làm cho hắn có thể nào không đau lòng. Chương 800, Thiên hổ cảnh bá chủ. Đan tổ thánh điển, cửa này bảo điển tuy rằng không phải cái gì đan phương, chính là ở gian tâm thành xem ra lại so với phía trước ba đạo môn hộ giữa được đến ba đạo đan phương đều phải trân quý, hơn nữa không phải trân quý một hai phân, mà là trân quý thập phần phần trăm. Đan tổ thánh điển kỹ càng tỉ mỉ mà trình bày luyện đan thuật khởi nguyên cùng phát triển. Thậm chí với mỗi nhất phẩm luyện đan sư yêu cầu nắm giữ kỹ xảo cùng tri thức linh tinh, có thể nói này bổn đan tổ thánh điển tương đương là vì gian tâm thành chỉ ra một cái đi thông cửu phẩm đan tổ chi cảnh thông thiên đại đạo, càng là hệ thống mà trình bày luyện đan phương diện tri thức. Trước kia gian tâm thành luyện đan thuật đều là thông qua các loại lung tung rối loạn luyện đan điển tịch học tập, một chút đều không hệ thống, có thể nói là đông một búa tây một búa, không có một hệ thống quy nạp. Này bổn đan tổ bảo điển tắc đem sở hữu luyện đan thuật phương diện tri thức quy nạp tới rồi một hệ thống bên trong, về sau gian tâm thành liền có thể căn cứ đan tổ thánh điển hệ thống học tập luyện đan thuật, kể từ đó ít nhất làm gian tâm thành tăng lên luyện đan thuật tốc độ tiêu thăng lần hứa trở lên. Gian tâm thành ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ luyện đan thuật tăng lên tốc độ vốn dĩ liền có thể nói khủng bố, hiện giờ ở cái này cơ sở thượng lại tiêu thăng lần hứa, có thể nghĩ gian tâm thành về sau luyện đan thuật tăng lên tốc độ nên có bao nhiêu mau. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, gian tâm thành về sau tăng lên luyện đan thuật tốc độ sẽ là bình thường luyện đan sư mấy ngàn lần trở lên, nói cách khác gian tâm thành tu luyện một ngày luyện đan thuật, theo kịp bình thường luyện đan sư tu luyện 20 năm tả hữu luyện đan thuật, hiệu suất, tốc độ đều đem sẽ đạt tới một cái lệnh người sợ hãi nông nổi. Còn hảo căn tổ chi phía sau cửa có đan tổ thánh điển làm an ủi, nếu không nói gian tâm thành sẽ càng thêm đau lòng, thậm chí có khả năng mấy ngày kế tiếp đều ăn không ngon. Thật sự là quá đáng tiếc, lãng phí như vậy nhiều sinh mệnh chi lực, bỏ lỡ như vậy đại tạo hóa. Còn hảo lần này thuận lợi mà đột phá tới rồi thiên hổ cảnh, nếu không lần này sinh mệnh cổ thụ thế giới hành trình gian tâm thành thật muốn bất lực trở về. Gian tâm thành may mắn mà nghĩ, trên mặt lại lần nữa xẹt qua một mặt cười khổ, trong đầu tràn đầy đều là vô tận sinh mệnh chi lực, còn có kia tòa cuồn cuộn vô biên sinh mệnh chi dương. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, gian tâm thành lần này sinh mệnh cổ thụ thế giới hành trình tuy rằng lãng phí gần nửa tạo hóa, nhưng là hắn thu hoạch chi phong phú cũng tuyệt đối có thể nói khủng bố, thậm chí có thể nói gian tâm thành là lần này sinh mệnh cổ thụ thế giới hành trình thu hoạch rất nhiều hậu luyện đan sư, nguyên lực phương diện. Từ ám báo bốn ảnh chi cảnh một đường tiêu thăng, đồng dạng đột phá thiên hổ cảnh bình cảnh đê đập, thuận lợi mà đặt chân thiên hổ cảnh, trong cơ thể màu bạc nguyên lực đã chuyển hóa vì đạm kim sắc, ẩn chứa cuồn cuộn vô cùng lực lượng, ước chừng so trước kia cường đại rồi mấy trăm lần. Thánh thể phương diện, từ ám báo bốn ảnh mãi cho đến thiên hổ hai cánh, gian tâm thành thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ đồng dạng so phía trước cường đại rồi mấy trăm lần, càng là tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thiên hổ thánh thể phía trên đã ngưng tụ 10 đạo thiên hổ thánh văn, bất quá cùng huyền lang cảnh, ám báo cảnh giống nhau, bình thường thiên hổ cảnh tu luyện giả chỉ cần ở thánh thể thượng ngưng tụ ra tam vạn nói thiên hổ thánh văn, liền có thể đặt chân thần long cảnh, nhưng là gian tâm thành lại yêu cầu ở thiên hổ thánh thể thượng ngưng tụ ra 36 vạn nói thiên hổ thánh văn, như vậy mới có thể đủ đặt chân thần long cảnh, ước chừng so mặt khác thiên hổ cảnh tu luyện giả nhiều 12 lần. Cứ như vậy liền khiến cho gian tâm thành đột phá trở thành thần long cảnh vương giả thời gian cùng khó khăn tiêu thăng gấp trăm lần trở lên, nhưng là tương ứng cũng khiến cho gian tâm thành thực lực chi cường là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, cùng giai vô địch, đối với gian tâm thành tới nói chỉ là tầm thường, vượt qua tiểu cảnh giới giết địch đối với gian tâm thành tới nói thượng nhưng, chỉ có vượt qua đại cảnh giới đánh chết địch nhân mới là anh hùng bản sắc, chính là đối với mặt khác thiên hổ cảnh tu luyện giả mà nói. Vượt qua đại cảnh giới đánh chết thần long cảnh vương giả đối với bọn họ tới nói chỉ là thiên phương dạ đàm thôi, vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện, chính là gian tâm thành đâu, ở huyền lang cảnh thời điểm đều có thể đủ cùng ám báo cảnh tu luyện giả tranh phong, thậm chí liên trảm mấy cái ám báo cảnh cường giả, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu cường đại, nguyên lực cường, thánh thể cường, này liền khiến cho gian tâm thành thọ mệnh cũng là cùng giai tu luyện giả 12 lần trở lên. Mặt khác thiên hổ hai cánh chi cảnh tu luyện giả thọ mệnh nhiều nhất cũng liền 10 vạn tuế, chính là gian tâm thành khen ngược, vừa mới bước vào thiên hổ cảnh, hắn thọ mệnh liền đạt tới 120 vạn tuế, siêu việt sở hữu thần long cảnh vương giả, thần long chính biến cấp tuyệt thế vương giả, thọ mệnh nhiều nhất cũng liền 50 vạn tuế, từ nơi này liền có thể nhìn ra gian tâm thành cường hãn căn cơ cho hắn mang đến chỗ tốt có bao nhiêu kinh người, nghe nói ám dạ quần đảo lịch sử cũng liền mấy chục vạn năm thôi. Chính là hiện giờ gian tâm thành thọ mệnh ước chừng là ám dạ quần đảo lịch sử mấy chục lần trở lên, như vậy thọ mệnh thậm chí có thể xưng là cùng nhật nguyệt cùng huy, cùng thiên địa đồng thọ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cái này xưng hô đối gian tâm thành tới nói chính là vũ nhục, hắn thọ mệnh xa xa vượt qua cái gọi là vạn tuế, thậm chí đã sắp có thể bằng được càng cao một tầng tu luyện giả, nguyên lực như thế chi cường, thánh thể kinh thiên động địa, hiện giờ gian tâm thành tổng hợp thực lực chi cường. Ước chừng là tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới phía trước ngàn lần trở lên, giờ này khắc này gian tâm thành một quyền oanh ra, có thể dập nát 10 vạn dặm đại địa, kỳ vân linh đảo ở trước mặt hắn giống như là món đồ chơi giống nhau, chỉ cần hắn nguyện ý, một giây là có thể đủ làm cho cả kỳ vân linh đảo hóa thành một mảnh phế tích, tại đây phía trước vân gia gần trăm trưởng lão còn làm gian tâm thành tâm sinh dè chừng và sợ hãi, tại đây lúc sau gian tâm thành một cái tát là có thể đủ đem vân gia sở hữu trưởng lão chụp thành toái tra. Hai bên đã không phải một cái thế giới người, trình tự kém quá nhiều quá nhiều. Hiện giờ gian tâm thành tuy rằng chỉ là thiên hổ hai cánh chi cảnh tu luyện giả, thánh thể phía trên mới gần chỉ có 10 đạo thiên hổ thánh văn, chính là hắn tổng hợp thực lực chi cường, chút nào không thua kém với thiên hổ hai cánh đỉnh tu luyện giả. Nếu nói tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới phía trước gian tâm thành sức chiến đấu là một nói, như vậy hiện tại gian tâm thành sức chiến đấu chính là 1000. Một lần vô thượng rèn luyện hành trình ước chừng làm gian tâm thành thực lực bạo tăng ngàn lần, có thể nghĩ gian tâm thành thu hoạch to lớn, đang thị ở nguyên lực cùng thánh thể mặt trên thu hoạch, gian tâm thành cũng đã chuyến đi này không tệ, càng đừng nói gian tâm thành còn có khác thu hoạch, thần hồn phương diện, thần hồn tăng lên khó khăn chi cao từ trước đến nay bị tu luyện giả nhóm lên án, vô luận là bước đầu tiên tu luyện giả vẫn là đệ nhị bước tu luyện giả, không có người sẽ nói thần hồn tăng lên dễ dàng, thậm chí tới rồi đệ nhị bước cường thể giai đoạn, thần hồn tăng lên khó khăn to lớn cũng hoàn toàn không hạ với thánh thể nhiều ít. Thần hồn chiến kỹ cùng thần hồn công pháp vẫn luôn là cùng giai công pháp chiến kỹ trung xuất sắc người, thậm chí hơn xa cùng giai công pháp chiến giai mấy lần, giá cả dễ dàng liền có thể tiêu lên tới cùng giai công pháp chiến kỹ gấp 10 lần trở lên, thậm chí liền tính là so cùng giai công pháp chiến kỹ giá trị cao thượng gấp 100 lần cũng là tầm thường việc. Nhưng là lúc này đây Giang Tâm Thành thần hồn tăng lên biên độ, liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là thế sở hiếm thấy, đủ để cho thiên hổ cảnh bá chủ chảy nước giải ba thước, có thể làm thần long cảnh vương giả chảy ròng nước miếng, thậm chí ngay cả thần long chính biến cấp tuyệt thế vương giả cũng sẽ đỏ mắt phát cuồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.